Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu giả kiếm tiền thành yêu thật của tác giả Tả Vân. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Nghe nói anh ta rất có tiền. Hôm nay nếu không phải sư tỷ nhờ cậy thì cô Bàng Tử Lê đời này tuyệt đối không thể có dịp ngồi chung với kẻ giàu sang. Lè lén ngước mắt nhìn người đối diện đẹp trai lạnh lùng không kiên nhẫn kia, cô ngồi ăn món ngon với tâm trạng phức tạp. Nếu anh ta có thể cười một cái vậy thì thực sự rất hoàn mỹ. Có điều đối phương im lặng ngược lại khiến cô càng thoải mái. Cô không cần nói gì, chỉ cần nghiêm túc tập trung ăn uống tao nhã, sau đó còn có tiền cầm. Như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời à? Anh ta nghĩ anh ta là người có tiền ư? Cô giỏi nhất là ứng phó với người có tiền, nên cô đã cố ý chọn món ăn đắt tiền nhất, cộng thêm tiền thù lao của sư tỷ nữa, cực kỳ có lợi đấy. Quý cô, xin nói thẳng, tôi không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng của cô. Đối với chuyện hôn nhân, tôi không có hứng thú. Mạng hạo cấp không thèm để ý cô gái nhút nhát đang ngồi đối diện, phát hiện ánh mắt cô buồn bã. Anh thực sự cảm thấy vừa chán nản, vừa đáng thương hại. Đôi mắt Bàng Tử Lê sáng lên, chính là như vậy. Thật tốt quá, anh ta không hứng thú với chuyện hôn nhân à? Điều này làm cô nghĩ đến một cách kiếm tiền khác. Cô che miệng, tránh để người khác nhìn thấy mình đang cười. Mạc Hạo Cấp nhíu mày, không phải cô ta muốn khóc đấy chứ? Quý cô không sao đấy chứ? Cô gái thực yếu đuối, bị một chút kích động đã muốn khóc, phiền phức quá đây. Cô tố số đây không thể tốt hơn rồi, chỉ là cô đang nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lý một chút. Dù sao thân phận bây giờ của cô là chủ của tập đoàn tài chính lớn, ít nhiều cũng phải chừa chút sĩ diện cho sư tỷ. Hay là nên nói sự thật cho anh ta biết trước, sau đó nói chuyện hợp tác với anh ta. Không được rồi. Sư tỷ đã dặn dù thế nào cũng không được để anh ta phát hiện mình là giả mạo. Nhưng cô thực sự muốn có khoản tiền này quá. Quý cô, hình như cô đang buồn. Anh lạnh lùng nhìn cô từ đầu tới cuối. Cô chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Anh ghét nhất loại con gái yếu đuối này. Anh Mạc à, tôi... Vẻ mặt cô muốn nói lại thôi. Nói chuyện ấp áp úng, anh không nói câu nào, cũng chẳng muốn nói chuyện với cô nữa. Anh Mạc, tôi biết anh không thích việc xem mắt, mà tôi lại có cách không phải đi xem mắt nữa. Cô tin rằng sư tỷ chắc sẽ thông cảm vì cô không lo lắng vấn đề tiền bạc. Sao cơ? Anh kiên nhẫn nghe cô nói, tốt nhất không phải ý kiến ngu xuẩn là muốn anh cưới cô ta. Không phải là anh không muốn kết hôn à? Chỉ bằng chúng ta giả vờ quen nhau, để anh có thể ăn nói với cha mẹ anh. Nếu không anh vẫn phải tiếp tục đi xem mắt, rất phí thời gian mà. Theo quan sát của cô, người này bề ngoài đẹp trai có tiền. Nếu không với dáng vẻ cậu ấm ngạo mạn như vậy, cô không tin có người coi trọng anh ta. Vậy thì cô có lợi gì? Anh bĩu môi, nếu cô thực sự muốn thế, đến lúc đó chẳng phải càng khó giải quyết. Cho tôi một chút thù lao là được. Ngón trỏ và ngón cái cô chỉ cách nhau 1 mm. Cô muốn tiền. Anh nhớ mày, thực sự đúng là kỳ lạ. Họ ngọc quý trên tay, một tập đoàn tài chính danh tiếng lại muốn tiền của anh. Nói thẳng thắn như vậy, người này nói chuyện sao không suy nghĩ một chút chứ? Cô nhú nhát e lệ cười tỏ vẻ vô hại. Bởi vì có vài chuyện riêng tôi không thể tiết lộ. Cô muốn như thế nào? Hứng thú của anh bị khơi dậy, coi như cứu giúp cô chủ nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn đi. Tôi nói với người nhà của anh, chúng ta đang tìm hiểu nhau. Nhưng mỗi lần anh phải đưa cho tôi 2.000. Cô cố ý làm bộ khó xử, chịu thiệt, dáng vẻ uất ức như bị anh chiếm hết lợi thế. 1.000 thôi, không muốn thì thôi vậy. Nói dối, còn muốn lấy của anh 2.000, cô lại dám ra giá. Thôi được rồi, 1.000 thì 1.000 vậy. Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô thật là nhỏ mọn. Anh cảnh cáo cô trước, nếu để tôi biết cô có ý đồ khác, 1 xu cô đừng mong lấy được. Tôi không có. Trời có thể chứng giám, cô không hề có ý đồ khác, chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Tuy nhiên cô coi như là kim chủ, anh có cần thiết phải xem thường người khác vậy không chứ? Thấy anh có giá trị lợi dụng để kiếm tiền, tạm thời không so đo với anh. Điện thoại. Mạc Hạo Cấp bình tĩnh lấy điện thoại di động, lười biếng dương mắt nhìn cô. Bàng Tử Lê nhanh chóng nói số điện thoại của mình, sợ làm cậu chủ không vui, khoản thu vào sẽ ít đi. Được rồi đây, tôi phải đi đây. Mạc Hạo Cấp mặc áo khoác, ở đây đối diện với cô gái này, vừa buồn bực lại không thể nói chuyện. Anh về nhà đọc sách còn cảm thấy thú vị hơn. anh đi thong thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.